Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, Gia Cát Lượng quyết đoán, cơ quan động một bộ cổn đao tay tại Dụ Hoặc Chi Quang công kích đến. Rốt cục không chịu nổi gánh nặng ngã xuống đất bỏ mình. Cùng lúc đó Gia Cát Lượng kỹ năng, cũng đạt tới mắc cấp, có thể nô dịch 5 danh quái. Mấy chục danh pháp sư đi theo phía sau khổng lồ cổn đao tay đội ngũ. Lấy một người nô dịch 5 cỗ cổn đao tay đến xem. Lại có mấy trăm chi chúng. Như thế tràng cảnh, để Gia Cát Lượng âm thầm líu lưỡi. Nếu như đem những này cổn đao tay đổi thành hổ vệ cùng ưng vệ. Vậy sẽ là khổng lồ cỡ nào một cỗ lực lượng. Đương nhiên cổn đao tay kỳ thật cũng không kém. Ít nhất 5 đến cấp 7 cổn đao tay lực sát thương cũng là kinh người. Mọi người tại bên người tụ tập, Bàng Thống nhìn về phía Gia Cát Lượng, đối hắn hỏi đến, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Gấp rút tiếp viện Bạch Nhật Môn sao? Đang chờ đợi, Gia Cát Lượng cũng không có trực tiếp cho ra trả lời. Bàng Thống khóe miệng nổi lên ý cười, giống như đã sớm dự liệu được Gia Cát Lượng phản ứng. Ngươi hoài nghi trận chiến này còn có biến cố, cho nên cố chấp muốn tất cả pháp sư đem Dụ Hoặc Chi Quang luyện đến mắc cấp. Đồng thời mỗi người đều phải nô dịch 5 danh cổn đao tay. Đúng vậy, Gia Cát Lượng gọn gàng đối với Bàng Thống trả lời. Ánh mắt nhìn chung quanh mười mấy tên pháp sư, đối bọn hắn phân phó. Tại chu vi tự do luyện cấp vâng, mười mấy tên pháp sư trả lời. Kêu gọi chính mình nô dịch cổn đao tay, săn giết đồng nhân, đồng thiếc thú cùng cổn đao tay chờ quái vật, đang quần đầu phía dưới từng đầu quái vật đều ngã trên mặt đất. Hóa thành kinh nghiệm cống hiến ra ngoài, cùng lúc đó những cái kia bị nô dịch cổn đao tay cũng tại nhanh chóng thăng cấp. Cứ kéo dài tình huống như thế, cày quái hơn đến càng nhanh, đưa mắt nhìn lại cơ hồ là thuần một sắc bảy giai cổn đao tay. Công hội nói chuyện phiếm kênh xuất hiện từng hàng chữ viết. Là giả niệm ra, Bàng Thống cùng Gia Cát Lượng trên mặt của hai người đồng thời hiện ra vẻ ngưng trọng. Công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh thành viên, thế mà bị tùy tiện kích động, lao tới Bạch Nhật Môn bên ngoài Công Châu Mục, lúc này đột nhiên hiện một cái lầm lẫn, vốn cho rằng công hội cùng quân đoàn liên minh, là hai đại khổng lồ chỉnh thể. Thế nhưng là thông qua hiện tại sự tình đến đẩy ngược. Có lẽ vừa vặn tương phản, bởi vì chính mình quên, bọn hắn chân chính thân phận. Đây là liên minh, một cái lỏng lẻo liên minh. Tất cả thành viên đều là một phương đại nhân vật, muốn đem bọn hắn biến thành một cái kín không kẽ hở đoàn thể. Cái kia so với lên trời còn khó hơn, cái gọi là cao tầng, chỉ là tại trong bọn họ thực lực mạnh nhất một nhóm nhỏ người. Nhưng là nếu như đem bọn hắn thực lực toàn bộ bày ra đến, có lẽ mỗi một vị thành viên cũng có cùng những cái kia cao tầng chống lại một hai cục thậm chí nhiều hơn số lần lực lượng, vì vậy trong lòng không có kính sợ, tự nhiên cũng không có gì gọi là trên dưới xâm nghiêm đẳng cấp. Người người như rồng ngược lại là năm bè bảy mảng, để cho người ta xịt xịt không thôi. Châu Mục tại Bạch Nhật Môn bên ngoài. Nhìn như bấp bênh, nhưng là 300 chi chúng trên dưới một lòng, lại tăng thêm đẳng cấp, trang bị cũng không kém mảy may, cùng kỹ năng phương diện ưu thế, hẳn không có nguy hiểm gì, ngược lại là Phong Ma Thành có khả năng trở thành Dương Nghiêm Thanh. Công kích địa phương, dưới trướng hắn nhân số mặc dù chỉ có 300 đẳng cấp, trang bị cùng kỹ năng kém xa tít tắp chúng ta. Nhưng bọn hắn chung quy là một chi đến từ thần thoại thế giới phó bản bên trong cường binh. Mặc dù thực lực giống như chúng ta bị phong ấn, nhưng là trên dưới một lòng ngược lại là một khối xương khó gặp. Châu Mục tọa trấn Phong Ma Thành. Chỉ sợ sẽ có một trận đánh ác liệt, Gia Cát Lượng phân tích. Ngay sau đó bắt đầu tính toán binh lực, tọa trấn Phong Ma Thành pháp sư hết thảy có 40 người. Mỗi người có được 3 con 1 đến cấp 3 cổn đao tay coi như Dương Nghiêm Thanh binh lâm Phong Ma Thành, đối mặt cũng là đứng tại trên tường thành 40 tên pháp sư cùng 120 cỗ cổn đao. Tay đại quân, trong thời gian ngắn cản bọn họ lại cũng không khó, chúng ta nếu như mang theo 300 cổn đao. Tay tiến đến, tự nhiên có thể thi triển lôi đình một kích, nhưng là tại cái này thế giới phó bản bên trong lại không đạt được tốt nhất hiệu quả. Thậm chí còn đưa cho bọn hắn khởi động quyển trục về thành thời gian, lúc đó nếu là chạy trốn. Đến Bạch Nhật Môn, đối với Châu Mục cũng là một cỗ không nhỏ áp lực, nói đến đây dừng lại một chút. Sau đó nói tiếp, vì vậy chúng ta hoặc là không nổi, muốn động liền lấy thế sét đánh lôi đình nghiền ép, không thể cho bọn hắn khởi động quyển trục về thành cơ hội. Cho nên chỉ có thể chờ đợi bọn hắn kịch chiến thời khác. Động đột nhiên tập kích về sau bằng nhanh nhất tốc độ lao tới Bạch Nhật Môn. Cùng Châu Mục hình thành giáp công chi thế, nhất cử chém giết những cái kia công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh thành viên, Gia Cát. Lượng hai mắt trong lóe ra hào quang, mặc dù cái này thế giới phó bản quy tắc rất kỳ diệu nhưng là tại cho tiện lợi đồng thời. Cũng tại cho khác biệt khó khăn, tỉ như nói hai quân giao chiến, nếu là tại cái khác thế giới trong, chắc chắn sẽ thêm ra rất nhiều xê dịch không gian. Nhưng là hiện tại đến xem, lại ít đi rất nhiều, tức thời giao lưu cùng truyền tống lão binh, để vốn là có thể lề mề đại chiến, tại trong vòng nửa ngày giải quyết, lại tăng thêm vô hạn phục sinh, trên cơ bản có thể làm được trăm chết bách chiến, song phương vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cho nên giết địch thứ hai, lúc này lấy đoạt thành, thủ thành là hơn, Bàng Thống nghe lời nói này đối ra Cát Lượng liên tục gật đầu. Trước tiêu diệt thực lực tương đối hơi yếu Dương Nghiêm Thanh bộ đội sở thuộc. Sau đó xô binh gấp rút tiếp viện Châu Mục, tiền hậu giáp kích đánh tan Bạch Nhật Môn bên ngoài quân đoàn cùng công hội hai đại liên minh thành. Viên, tiến tới bôn tập Bạch Nhật Môn, cướp đoạt Bạch Nhật Môn quyền khống chế. Lúc đó quân đoàn, công hội thậm chí cả Dương Nghiêm Thanh bộ đội sở thuộc lao tới thời điểm. Nhìn thấy cục diện đã trở thành kết cục đã định, chẳng lẽ lúc kia, bọn hắn còn dám lên xung phong hay sao? Chúng ta mật thiết chú ý công hội kênh bên trong tin tức. Chuẩn bị tùy thời gấp rút tiếp viện ân, Gia Cát Lượng lên tiếng. Trung Châu Hoàng Cung, Dương Nghiêm Thanh mang theo Đỗ Ngọc Lâm đứng tại trên đại điện. Ánh mắt mật thiết chú ý đến công hội kênh bên trong tin tức. Vệ Tuấn bằng ảnh chân dung hiện ra chữ viết trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Công hội cùng quân đoàn hai đại liên minh thành viên, đã đối với giả niệm động công kích, hiện tại tình thế một mảnh tốt đẹp giao chiến. Không chỉ có giao chiến, hơn nữa còn xa vào đến sốt ruột bên trong, hiện tại đã không phải là thiên sách quân đoàn có muốn hay không lui, mà là có thể hay không lui vấn đề. Một khi thối lui những người kia lửa giận tất nhiên sẽ chuyển rời đến Phong Ma Thành. Cái này phong hiểm bọn hắn đảm đương không nổi, cho nên chỉ có thể ngạnh kháng tốt. Trận chiến này ngươi Vệ Tuấn bằng chính là công, Dương Nghiêm Thanh một mặt hào khí tại công hội. Kênh trong nói, sau đó lời nói xoay chuyển, ở bên trong hỏi Thamani, Trương Tử nơi đó tình huống thế nào. Phong Ma Thành trong chỉ có mấy chục danh pháp sư. Nếu như Chúa Công hiện tại xin công thành, chúng ta có thể một trận chiến mà xuống, vậy liền làm phiền Trương Tử, đây đều là thuộc bổn. Phận sự tinh, Chúa Công không cần nói một cái cực khổ chữ. Ánh mắt theo công hội kênh rời về phía Đỗ Ngọc Lamani Dương Nghiêm Thanh đối nàng nói. Ta xin tiến đánh Phong Ma Thành công việc, người tiến về trước truyền tống lão binh chỗ tập kết nhân thủ ân, Đỗ Ngọc Lâm lên tiếng. Sau đó quay người đi ra ngoài đi mau đi, nhìn xem xa như vậy đi bóng lưng. Dương Nghiêm Thanh bắt đầu cùng NPC đối thoại, ở trên giao một bộ phận kim tệ sau đó thu được công thành lệnh. Sau đó lại cùng một cái khác NPC đối thoại. Công thành lệnh lập tức hóa thành hào quang ngút trời mà lên. Thời khắc này tất cả mọi người bên tai đều truyền đến tiếng trống trận. Một thì thông cáo hiện lên ở trước mắt. Thông cáo, Hoàng Long Hương Thành đường công hội đối với Phong Ma Thành tuyên chiến. Chiến tranh đã bắt đầu, mời thiên sách công hội chuẩn bị sẵn sàng. Hết chương.